Chương 54, ta có vấn đề. Thực sự là đặc sắc phát biểu, trên khán đài, Lục Tuần từ trong thâm tâm khen ngợi, sau đó hỏi, ngươi giúp hắn trau chuốt qua sao? Thanh Nguyệt cười lắc đầu, ăn ngay nói thật, dạng này diễn thuyết, ta trau chuốt không ra. Lúc nói chuyện, vẫn không khỏi nhướng mày, bởi vì nàng phản phất nghe được trong đầu truyền đến mơ hồ tiếng chê cười, trau chuốt không ra, cái kia chỉ là bởi vì ngươi còn chưa đủ hiểu rõ hắn. Thế nào? Thanh Nguyệt không kịp trả lời, bỗng nhiên cảm thấy bốn phía xôn xao tiếng nghị luận an tĩnh lại. Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào tầng hai chỗ khách quý ngồi, vấn đáp phân đoạn bắt đầu rồi. Quả nhiên, sau một khắc, liền có một cái lớn tuổi ma đạo túc lão đưa ra bản thân nghi vấn. Ngươi đây chẳng qua là đang dùng tiền tài mời mua lòng người, thậm chí là loè người, hướng học viện quyên tặng 3 cái ức, thị chính 100 triệu, đế quốc 100 triệu, ngươi cho rằng cũng rất hiếm có, rất đáng gờm sao? Học viện hàng năm chi tiêu, chí ít gấp 10 lần so với ngươi quyên tặng, đế quốc hàng năm tài chính thu nhập càng là gần ngàn ức đồng bạc. Ngươi tài phú bất quá là nhà giàu mới nổi tiêu chuẩn, còn xa không đủ để ngươi tại Hồng Sơn trong thành diễu võ dương oai. Lời nói này, giống như một chậu nước lạnh, lăng lệ mà khí thế hung hăng dội cho xuống tới, rất nhanh lại đưa tới một chút thế hệ trước ma đạo sĩ lớn tiếng khen hay. Bạch Kiêu đứng ở trên đài, trầm ngâm chốc lát, nói ra, ta hiểu được, ở trước mặt vung tiền rơi tại trên mặt người đúng là không tốt lắm, cảm ơn ngài nhắc nhở, ta không góp. Lời còn chưa dứt, chỗ khách quý ngồi cái kia đưa ra chất vấn lão ma đạo sư liền nghẹn họng nhìn trân trối. Ngươi không góp, còn có loại này thao tác. Sau một khắc, vô S 889, đạo khắc cốt minh tâm phẫn hận ánh mắt liền tập trung tới, giống như thực chất đồng dạng muốn đem hắn đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, càng làm cho hắn rợn cả tóc gáy là, trong này thình lình có đến từ đại tông sư Trần Trùng địch ý. Lão nhân chỉ một thoáng liền tê cả da đầu, phía sau mồ hôi rơi như mưa, hắn đương nhiên biết bản thân xông bao nhiêu tai họa, 300 triệu đồng bạc, để hắn mấy câu liền tan thành bọt nước, Hồng Sơn học viện người sợ không phải muốn làm trận giết hắn. Quả thật học viện hàng năm chi tiêu cùng thu nhập đều ở mấy tỷ, nhưng đây là xây dựng ở một cái dị thường khổng lồ học viện hệ thống phía trên, từ trên xuống dưới vô số phân đoạn cùng hạng mục chồng chất đi ra số lượng, loại này đăng bút 300 triệu còn không có gì kèm theo điều kiện quyên tiền, bao nhiêu năm cũng khó một lần, là mộng bên trong cũng khó cầu tiền của phi nghĩa a. Nhưng mà lúc này đây, muốn hắn đổi giọng, như vậy nói cái gì cũng làm không được, hắn cũng không phải tuyết sơn giả nhân, mà là thành danh đã lâu túc lão, là muốn mặt cần gia, trước mắt bao người. Vị lão nhân này lúng túng như là bị nam chủ nhân bắt gian tại giường điền viên chó. Cũng may học viện bên kia dẫn đầu phá vỡ xấu hổ, Chu Tuấn Sơn tiến lên một bước, nhẹ lời nói ra, cảm tạ Tống đại sư nói lên ý kiến, so với chúng ta văn minh cương vực truyền thống văn hóa, Bạch Kiêu đồng học hoàn toàn chính xác thể hiện rồi hắn không hợp nhau một mặt, nhưng cái này không hợp nhau, chỉ là bên ngoài hình thức không hợp nhau, ở sâu trong nội tâm đối với chúng ta văn minh tán đồng cùng ủng hộ, ta nghĩ tại trận mỗi người đều có thể cảm thụ được. Tống đại sư, ta tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được, cái này bậc thang tới đơn giản tuyệt diệu, Tống đại sư lập tức quăng tới cảm tạ tái sinh phụ mẫu ánh mắt, liên tục gật đầu nói, người thiếu niên tâm ý đáng khen, chỉ là phương thức biểu đạt thiếu sót, ta vừa mới là có chút yêu cầu cao. Chu Tuấn Sơn lại nói, Bạch Kiêu đồng học đến Nam vừa rồi chẳng qua một tháng, còn không quen tất bên này văn hóa tập tục, thậm chí mặt không quen học viện phát chế thức ma đạo bào, cho nên cũng không cách nào tốt lắm biểu đạt thiện ý của mình, nhưng ta muốn cái này không chỉ cần có cố gắng của hắn, cũng cần học viện bao dung. Cái gọi là hữu giáo vô loại, không phải ngồi đợi ngũ hồ tứ hải học sinh đến thích ứng bản thân, cũng cần phải cố gắng đi thích ứng mỗi một cái bất đồng cá thể. Bạch Kiêu đồng học, ta sẽ nhường hậu cần lão sư vì ngươi đo thân mà làm một bộ ma đạo bào, đây cũng là thủ tịch nhập học học sinh đại biểu vốn có đặc quyền, còn mới vừa quyên tiền vấn đề. Bạch Kiêu cười nói, thêm gấp đôi đi, đường đường thiên khải đại tông sư, tại chỗ cũng cảm giác dưới chân có chút như nhũn ra, trước mắt sao vàng bay loạn, nhưng đại tông sư dù sao cũng là đại tông sư, cố nén cảm xúc bành trướng. Ôn tồn lễ độ nói, ha ha, vậy thì không cần, tâm ý của ngươi, chúng ta đã trải qua cảm nhận được. Nói xong lời cuối cùng, Chu Tuấn Nhiếp đơn giản hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, nhưng là, không có cách, đây là Nam Phương Đại Lục văn minh quy tắc, thân là Hồng Sơn học viện viện trưởng, hắn nhất định phải mặc, mà nghĩ đến đây da mặt đại giới, hắn thực sự là đau đến túi, da. Ứng phó qua Tống đại sư nghi vấn, hiện trường rất nhiều nhao nhao muốn thử khách quý, liền đều hành quân lặng lẽ. Một cái có thể làm cho đại tông sư tự thân vì nó sơn ga học sinh, có cần phải hùng hổ dọa người đi chất vấn sao? Mặc dù trong truyền thuyết người này đắc tội đế quốc hoàng thất, nhưng nghe nói cũng chỉ là đắc tội hoàng trường tử, mà hoàng trường tử người kia nha, cũng không có như vậy đáng giá đạt được kết quả tốt. Một chút lòng mang ác ý người hành quân lặng lẽ sau, không khí hiện trường liền hòa hài không ít. Về sau, có mấy cái thuần túy xuất phát từ tò mò khách quý, liền chút không quan hệ đau khổ việc nhỏ không đáng kể đưa ra vấn đề, Bạch Kiêu ứng đáp trôi chảy. Lại là để người lau mắt mà nhìn. Trong lúc nhất thời, đại lễ đường bên trong lại có chút chủ và khách đều vui vẻ hài hòa cảnh tượng. Nhưng mà vô luận không khí hiện trường cỡ nào hòa hợp, Bạch Kiêu đều rất rõ ràng cửa này còn không có đi qua, địch nhân chân chính chưa nổi lên. Ta có một vấn đề. Phút chốc, Bạch Kiêu cảm thấy lông tơ tạc lập bắt đầu, toàn thân máu chảy da tóc, như lâm đại địch. Cái kia ngồi cao tại tầng 2 ghế khách quý ngay chính giữa nữ nhân mở miệng. Doanh Nhược Anh, văn minh nhân loại cương vực 13 vị đại tông sư một trong, có được tán hoa, thiên khải, hung uy hiển hách. Liên quan tới Doanh Nhược Anh cố sự, đại tần đế quốc cảnh nội cơ hồ mỗi người đều nghe nhiều nên thuộc. Hoàng đế bệ hạ trưởng tỷ lấy hoang mang chi linh rèn luyện ma khí thu hoạch được thiên khải đế quốc giết thần, mà nói lĩnh vực tạo nghệ mặc dù không bằng Chu Tuấn Sơn bậc này đỉnh tiêm tông sư, nhưng hung danh lại còn tại trên đó, bị Chu Tuấn Sơn để mắt tới, mọi người nhiều nhất cảm thấy trong lòng run sợ, bị Doanh Nhược Anh để mắt tới, mọi người lại có thể ngay cả hô hấp năng lực cũng sẽ không tiếp tục có. Bạch Kiêu lúc này liền không tự chủ được nín thở. Cái kia ngồi ở tầng hai nữ nhân mang đến cho hắn một cảm giác thực sự quá quen thuộc. Tại Thánh Sơn chỗ sâu có mấy cái tuyệt đối cấm khu, sống nhân lực không cách nào chống lại thần thú. Lúc còn rất nhỏ, Bạch Kiêu từng theo lấy Bạch Vô Nhai xa xa gặp qua một chút, đầu kia toàn thân xanh thẳm, mỹ lệ lóa mắt sinh vật, từng hướng hắn quăng tới thoáng nhìn. Lúc này, Bạch Kiêu cũng cảm giác về tới lúc tuổi thơ thay mặt, cái kia làm cho người mạch máu đông sâm nhiên hàn ý, dọc theo trong suốt đồng tử truyền tới, không có rõ rệt tại bên ngoài địch ý, vẻn vẹn dựa vào tự thân tồn tại cảm giác, liền có thể kêu gọi lên đối phương trong cơ thể run rẩy bản năng. Bản năng bạo động chỉ kéo dài không có ý nghĩa trong nháy mắt, Bạch Kiêu rất nhanh liền đè xuống trong lòng rung động, buông lỏng thể xác tinh thần, thản nhiên cười một tiếng, thỉnh giảng. Doanh Nhược Anh đối với Bạch Kiêu đạm nhiên xử trí không thèm để ý chút nào, nhẹ nhàng hỏi, cho ta một cái không lý do giết ngươi.